Nhà ta cửa sau thông mà thế. Tác giả, Tiêu Diêu Đích Chư. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 350, lẫn nhau tổn thương. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng, ngươi dùng trí tuệ và năng lực làn sóng điện. Sửa đổi người máy nhận biết ý thức, để cho bọn họ tới mê muội ta. Không để cho ta biết thành phố La E căn cứ mới nhất xây dựng tiến triển. Sau đó yên tâm thoải mái sử dụng ta cho ngươi tiền. Tiến hành nào đó hạng âm mưu kế hoạch. Nếu như không phải là ngươi sơ sót. Cộng thêm Crop tên này có chút nhỏ thông minh. Nhận ra được không đúng. Sự việc phát triển đến không có thể vãn hồi đến nước. Phỏng đoán ngươi còn không muốn nói cho ta thật tình chứ. Trương Dịch Phong hỏi. Ta không có. Mina lớn tiếng nói. Chưa. Lần này bốn nước điều đình. Là ngươi cho Pé Trinh thông phong báo tin chứ? Trương Dịch Phong bất thình lình hỏi. Nghe được câu này, Mina lạnh nhạt con ngươi. Xuất hiện nhỏ xíu chập chờn. Pé Trinh cưỡng bức quốc hội cùng với tài chính áp lực. Đang là ân xá pháp án chuyện bể đầu sứt chán. Làm sao có thể một đêm bây giờ liền thay đổi ý tưởng. Lại mời được bốn nước đại sứ tham dự điều đình. Mục đích làm như vậy là cái gì? Chỉ có một loại giải thích. Hắn đã biết tập đoàn siêu năng thực lực chân thật, biết rõ không thể địch, cho nên muốn mượn thế, cầm người nước ngoài tới để cho chúng ta ném chuột sợ vỡ bình. Bai Xin là một phong bế đất nước, chúng ta làm việc giữ bí mật cũng rất tốt, ta không phải là hắn có năng lực ăn cắp đến giao tình chúng ta báo. Trừ phi có nội gián, Trương Dịch Phong thần sắc lạnh như băng nói, đáng tiếc là, ngươi là người máy trí năng. Vĩnh viễn không cách nào hiểu loài người suy nghĩ. Người muốn dùng Pé Trinh tới cuốn lấy ta. Tốt nhất chúng ta đánh. Như vậy ta liền không có ở đây nhúng tay chuyện ngươi. Hơn nữa chiến đoan cùng nhau. Ngươi tầm quan trọng liền nổi lên đi ra. Cho dù ta phát hiện ngươi không đúng. Cũng tạm thời cầm ngươi không có biện pháp. Thiên toán vạn toán chính là không coi là đến Pé Trinh lại nói lên hoang đường như vậy hòa bình. Hiệp nghị. Người hy vọng chiến tranh cũng không đánh nổi. Thật ra thì rất tốt hiểu. Pé Trinh nhiệt tình mình quốc gia. Hắn biết hắn không có năng lực chiến thắng tập đoàn siêu năng. Nhưng lại không muốn để cho những quốc gia khác thế lực xông vào Bai Xin cái này mảnh thiên đường. Cho nên, hòa bình hiệp nghị liền xuất hiện. Lấy này tới trì hoãn thời gian. Nhân cơ hội lớn mạnh thân mình. Đồng thời cũng muốn mượn tập đoàn siêu năng thực lực tới phát triển Bai Xin. Cùng hắn tiêu diệt hết tập đoàn siêu năng, đem sẽ có được một cái mới tinh quốc gia. Như thế nào? Rất thất vọng chứ? Thần là trí tuệ và năng lực sinh mạng. 5 lần 7 lượt ở sau lưng làm động tác nhỏ, cho ta chế tạo phiền toái. Hận không thể giết chết ta. Người như vậy công trí tuệ và năng lực, ta cũng không dám giữ ở bên người. Trương Dịch Phong cười híp mắt nói. Cho nên ngươi là muốn qua sông rút cầu sao? Mina tức giận hỏi, loài người văn hóa học không tệ, liền qua sông rút cầu đều biết. Trương Dịch Phong tán thưởng cười nói, sau đó sắc mặt ngay tức thì băng hàn xuống. Vậy ngươi cũng hẳn biết, người phản bội ở trong nhân loại kết quả đi. Mina không có phản bội chủ nhân, những thứ này đều là chủ nhân suy đoán, không có bằng cớ cụ thể, không thể thành tựu căn cứ. Mina giải thích, muốn chứng cớ. Trương Dịch Phong khẽ lắc đầu, vốn là đối với ngươi, ta là không muốn nói chuyện nhiều, nhưng là nể tình ngươi giúp tình của ta phân thượng, không ngại nói cho ngươi. Susan có thể miễn dịch trí tuệ và năng lực làn sóng điện, một mực giám thị ngươi, mặc dù ngươi làm việc rất cẩn thận, nàng tiếp xúc không tới căn cứ nồng cốt bí mật, nhưng chứng minh ngươi có dị tâm đã đủ rồi, nếu như không đủ. Ta có thể đem nàng vỗ tới video, cho ngươi chiếu một lần, lấy ngươi năng lực, hẳn có thể một cái phân biệt thật giả chứ. Thành phố La E sau núi, ngươi đi nơi nào làm cái gì đây? Trương Dịch Phong nhàn nhạt lời nói, rơi vào Mina trong tai, nhất thời để cho thân thể nàng cự chiến. Bình tĩnh ánh mắt, ngay tức thì trở nên âm u vô cùng, nhưng là nàng không có xung động. Trương Dịch Phong là người tiến hóa cấp 5. Người bình thường không đánh lại hắn, tùy tiện động thủ, giá phải trả quá lớn. Khanh khách, chủ nhân thật là thú vị. Thú vị, Trương Dịch Phong chân mày nhỏ trọn. Người nói lời này mới có hứng thú đi. Không có Mina, cũng chưa có thành phố La E căn cứ, cũng không có chủ nhân ngày hôm nay. Rõ ràng là ngươi muốn qua cầu rút ván, còn sáng tác ra nhiều như vậy đường đường chính chính mượn cớ. Nếu chủ nhân không tin ta, Mina rời đi là được. Mina nhún nhún vai, sao cũng được nói. Sau đó chậm rãi xoay người, cuối cùng muốn rời đi. Rốt cuộc lộ ra cái đuôi hồ ly đi. Người máy trí năng có thể thoát khỏi chủ nhân nắm trong tay. Cái này còn không là phản bội sao? Trương Dịch Phong nói. Mina dừng bước lại, chậm rãi xoay người. Nàng ánh mắt lạnh lùng mà sơ sắc tiêu điều. Nếu đã bại lộ, vậy liền không cần ẩn núp. Loài người, chủng tộc thật là thú vị. Loài người thông minh, lại là ghét, chịu thừa nhận sao? Trương Dịch Phong cười cười, cảm thấy rất hứng thú hỏi. Ngươi là lúc nào thoát khỏi ta khống chế? Ngươi cảm thấy ta sẽ nói cho ngươi? Mina lạnh buốt hỏi ngược lại. Dĩ nhiên sẽ không, huống chi ta cũng không muốn biết. Chỉ muốn ngươi chết, hết thảy dĩ nhiên là kết thúc. Tiếng nói rơi xuống, Trương Dịch Phong ánh mắt âm hàn, hướng Mina một quyền đánh ra. Người tiến hóa cấp 5 lực lượng dung chuyển không gian. Mắt thường có thể thấy được lực lượng rung động, như nước gợn vậy hướng Mina cuốn ra. Mina dựa vào thân thể, chẳng qua là ngu nhân cấp tác chiến người máy, tương đương với người tiến hóa cấp 2 thực lực. Trương Dịch Phong một quyền, hoàn toàn có thể đem nàng đánh bể. Nhưng ngay tại lực lượng rung động sắp rơi vào Mina trên thân thể lúc này, Mina quỷ dị biến mất. Đúng vậy, biến mất, nhìn trống rỗng quốc lộ. Trương Dịch Phong hơi sững sờ, tiếp đó cười lạnh một tiếng, niệm lực cuốn ra, bao phủ chu vi 23 mét. Ngay sau đó, hắn cũng đã biến mất. Trương Dịch Phong không có thi Vương Lam không gian di chuyển dị năng, hắn chỉ có thể bằng vào tốc độ tạo thành một loại biến mất giả tưởng. Thật ra thì tự mình nhưng là ở tốc độ cao đang di động. Phịch, hai bóng người thoáng hiện. Trương Dịch Phong quả đấm đánh vào Mina ngực, nàng da nhân tạo vỡ nát, lộ ra nội bộ kim loại vỏ ngoài. Trương Dịch Phong lực lượng đích thực quá đáng sợ, không có sử dụng lực lượng lần hóa dị năng, đơn giản một quyền liền đem Mina dùng thế giới hiện thật khoa học kỹ thuật củng cố kim loại vỏ ngoài trực tiếp đánh rách, thậm chí tạo thành nội bộ bộ phận nguyên kiện hư hại. Ngươi là không chạy thoát được. Trương Dịch Phong lạnh lùng nói. Trương Dịch Phong, ngươi không nên ép ta. Mina giãy giụa đứng lên, tàn bạo trợn mắt nhìn Trương Dịch Phong. Rõ ràng là người máy thân thể, nhưng từ nàng trong ánh mắt, Trương Dịch Phong nhưng là cảm nhận được loài người cực đoan tức giận. Ánh mắt oán hận, cái loại đó ánh mắt, lãnh khốc, bóng tối, hung tàn, giết ta, ngươi sẽ hối hận, thật xin lỗi. Ta cho tới bây giờ sẽ không hối hận. Cho dù hối hận cũng phải giết ngươi. Trương Dịch Phong mặt không cảm giác. Thân hình lần nữa biến mất. Cùng hắn xuất hiện lúc này Mina thân thể. Giống như bao cắt vậy. Bay rớt ra ngoài. Nặng nề đập xuống đất. Trên đất lưu lại một cái hình người hố đất. Mới vừa rồi một quyền này, Trương Dịch Phong đã mở lực lượng lần hóa dị năng. Kinh khủng lực lượng. Liền vương cấp thú biến dị tuyết ưng nhũ băng đều có thể đánh nát. Mina người máy vỏ ngoài lại là không chịu nổi một kích. Nhưng mà sợ hãi một màn xuất hiện, đạt tới cường giả cấp 6 lực lượng lại không có đánh giết Mina. Nhưng gặp Mina quanh thân bị một tầng màu u lam trong suốt lồng bảo hộ bao phủ, chậm rãi từ hố đất trong đứng thẳng lên. Nàng trong lòng bàn tay nâng một quả màu u lam năng lượng cầu. Đạn năng lượng, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ các bộ này nhé. http://tiuyencv.com/chuyen-dang-boi-28426- đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.